Chương 707, bán bộ đạo chủ Vẫn Lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hư Hoàng Thành là Hư Hoàng địa bàn, Hư Hoàng Thành tọa trấn tại Hư Hoàng cách đó không xa Hư Hoàng Nhu Y Diệu Thiên Tông. Tông chủ ý nghĩ rất đơn giản, đuổi tới Hư Hoàng Thành, nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ dám ở Hư Hoàng Thành động thủ, tất nhiên sẽ trêu chọc Hư Hoàng xuất thủ. Đây là hắn duy nhất trốn con đường sống. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn hỗn độn thần nhãn mở ra, trực tiếp xé rách hư không, chạy tới Diệu Thiên Tông Tông chủ phía trước. Diệu Thiên Tông Tông chủ vừa nhìn thấy U dù mạ kỳ sủ bạ xạ ngăn ở trước mặt của mình, nhất thời chấn động vô cùng, vội vàng chuyển di phương hướng phi độn. Ngay tại cái này vô tận hư không bên trong, U dù mạ kỳ sủ bạ xạ không ngừng truy sát Diệu Thiên Tông Tông chủ. Rất nhanh, Diệu Thiên Tông Tông chủ bị đuổi kịp. Lần lượt công kích phía dưới, Diệu Thiên Tông Tông chủ bị đánh đến vô cùng thê thảm, thường thường một kích phía dưới thân thể bị vỡ nát hơn phân nửa, nếu không phải bất tử chi thân, hắn sớm đã bị giết. Hư Hoàng Đại Lục cũng không phải là hỗn độn thế giới, nơi này không có thiên đạo, đạo thánh cũng không có nguyên thần gửi thác thiên đạo, bởi vì mà bị giết vậy thì thật bị giết. Cho nên Diệu Thiên Tông Tông chủ khủng hoảng. Đạo hữu, chỉ cần ngươi không giết ta, hết thể dễ nói. Ta có thể dùng tiên thiên trí bảo đền bù đạo hữu. Diệu Thiên Tông Tông chủ hét lớn. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ lãnh đạm nói, giết ngươi, ngươi trên người bảo vật đều là ta, ta vì sao muốn thả ngươi? Doanh U dù mạ kỳ sủ bạ xạ lại một kích đánh vào Diệu Thiên Tông Tông chủ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh vào không gian chỗ sâu, từ ức vạn lý bên ngoài lại đánh tới. Lần này, Diệu Thiên Tông Tông chủ gần chín thành thân thể triệt để chôn vùi. Mặc dù nháy mắt sau đó, Diệu Thiên Tông Tông chủ lại khôi phục lại, nhưng thực lực đã không đủ trước đó ba phần. Thử vong sắp đến. Đồng nhiên, Diệu Thiên Tông Tông chủ linh cơ nhất động, đạo hữu, ta biết một chỗ bảo tàng chỗ kia bảo tàng có thể so với sơ đại hư hoàng mộ địa, một khi tiến vào nơi đó tuyệt đối có đại thu hoạch. Bảo tàng, ta không cần hư không bên trong, một con ngập trời cự trưởng trộm tới, lập tức đem Diệu Thiên Tông Tông chủ bắt đi. Hư không chuyển hóa. Nhoáng một cái, một phiến Phật quốc thế giới hiện ra tại Diệu Thiên Tông Tông chủ trước mặt. Nơi này là trưởng trung Phật quốc tại Phật quốc chấn áp công kích phía dưới, Diệu Thiên Tông Tông chủ càng ngày càng hư nhược. Cuối cùng oanh một con ẩn chứa toàn bộ Phật quốc lực lượng Phật trưởng đè xuống, trực tiếp đem Diệu Thiên Tông Tông chủ nguyên thần chấn vỡ, huyết nhục QNZ đều là chôn vùi, không có để lại một tơ một hào. Không chỉ có như thế, U dù mạ kỳ sủ bạ xạ còn đem Diệu Thiên Tông Tông chủ trên thân sở hữu bảo vật để lại nguyên thần ấn ký xóa đi. Mặc dù những này nguyên thần ấn ký đều là vô ý thức nguyên thần ấn ký, nhưng CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn cũng không muốn bỏ mặc Diệu Thiên Tông Tông chủ may mắn mạng sống. Phương Chu, Triệu Tuyết mà đang đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, không biết tiền bối có hay không đánh bại Diệu Thiên Tông Tông chủ. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cùng Diệu Thiên Tông Tông chủ chiến đấu quá nhanh, thoáng qua ước vật lý, nàng sớm đã không nhìn thấy hai người chiến đấu. Thậm chí ai mạnh ai yếu đều nhìn không ra. Triệu gia gia chủ chính là đạo tôn điên phong, ngược lại là có thể cảm ứng được hai người chiến đấu tình huống. Thế là nói ra, nữ nhi, cái kia vị tiền bối đang đuổi giết cái kia Diệu Thiên Tông Tông chủ, thực lực phi thường cường đại, chúng ta là không cần lo lắng. Đồng thời, hắn QNZ cảm ứng được may mắn, nếu không phải gặp được U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ, hắn cùng Triệu gia chỉ sợ đã diệt vong. Đồng nhiên, Phương Chu bên trong nhiều một người, chính là U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ. Tiên bối, cái kia Diệu Thiên Tông Tông chủ có phải hay không rút lui Triệu Tuyết mà gấp bận biểu hỏi thăm? Không có rút đi, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ nhàn nhạt trả lời. Triệu Tuyết mà kêu sợ hãi, không có rút đi không khỏi ở giữa. Trên mặt của nàng nhiều hơn một vẻ bối rối. Bán bộ đạo chủ cấp bậc nhân vật, một cái suy nghĩ liền có thể mạt sát nàng, dạng này đại nhân vật vẫn còn, cái kia nàng không đúng, Diệu Thiên Tông Tông chủ không có lui đi, cái này vị tiền bối không có khả năng trở về A Triệu Tuyết mà nghi hoặc. Yên tâm đi, cái kia Diệu Thiên Tông Tông chủ vĩnh viễn không sẽ đối phó các ngươi. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, liền nghỉ ngơi đi. Triệu gia gia chủ nghe vậy, thâm bên trong đại hỉ. Vĩnh viễn sẽ không tới đối phó bọn hắn, điều này nói rõ Diệu Thiên Tông Tông chủ đã chết một vị bán bộ đạo tổ vẫn lạc, cái này tin tức quá làm cho người ta chấn kinh. Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả cũng nghĩ đến, không khỏi mừng rỡ liên tục. Cùng lúc đó, bọn hắn không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ cái này vị tiền bối là một vị đạo chủ dù sao có thể đánh giết bán bộ đạo chủ tồn tại, khẳng định là siêu việt bán bộ đạo chủ, tự nhiên không thể nghi ngờ là đạo chủ nhất lưu. Nhưng mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đạo chủ, nhiều lắm là xem như một tên đạo thánh, ngay cả bán bộ đạo chủ cũng không tính. Rất nhanh, Thật Vân Thành đến. Thật Vân Thành cũng coi là hư hoàng đại lục một tòa thành lớn, Thật Vân Thành thành chủ chính là một tên đạo thánh. Mà lại Thật Vân Thành nội bộ có đông đảo truyền tống trận, có thể truyền tống đến hư hoàng đại lục mỗi cái địa phương. Chân Nguyên Thành ngoài vạn dặm. Chúng ta liền từ nơi này tách ra A ủ rủ mạ kịt xù bạ xả nói ra. Đa tạ tiền bối. Triệu gia gia chủ nói cảm ơn. Triệu Tuyết mà hữu tâm lần nữa bái ủ rủ mạ kịt xù bạ xả vi sư. Nhưng thấy một lần ủ rủ mạ kịt xù bạ xả cái kia đạm mạc thần sắc, liền âm thầm thở dài một tiếng. Nàng biết, mình bái sư không đùa. Triệu gia gia chủ cùng Triệu Tuyết, phong lão hạ Phương Chu về sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xả điều khiển Phương Chu rời đi. Về phần Triệu gia đến cùng sẽ không lại đi hư hoàng thành, vẫn là tìm một cái an ổn chi địa thành lập gia tộc trụ sở. Cái này chút sự tình, hắn đều sẽ không để ý những người này cùng hắn không phải một cái thế giới, hết thảy đều là xem qua mây khói thôi. Nếu không phải cái kia đệ nhất đại hư hoàng mộ địa chìa khóa, hắn căn bản sẽ không theo người Triệu gia có bất kỳ tiếp xúc. Hư hoàng thành. Nơi này là hư hoàng đại lục lớn nhất thành trì, cũng là nhất cường đại thành trì. Tục truyền, hư hoàng thành nội tối thiểu nhất có được ngoài 10 vị đạo thánh, hơn nữa còn là thường trú hư hoàng thành nội. Về phần lui tới đạo thánh liền càng không cần phải nói. Hư hoàng ngoài thành. Uzumakitsubasa nhìn qua kéo dài trăm vạn dặm hư hoàng thành, không khỏi cảm thán, chỉ là một tòa hư hoàng đại lục, vờ ơ y ma ủng có như thế nhiều có thể so với thánh nhân đạo thánh, mà hồng hoang thế giới cũng chỉ là mấy vị thánh nhân. Có lẽ chân chính hỗn độn thế giới thánh nhân số lượng có rất nhiều, thực lực QNZ so hồng hoang thế giới cường đại rất nhiều. Nhưng hồng hoang thế giới lại kém xa tít tắp hư hoàng đại lục, điểm này không thể không thừa nhận. Hư hoàng thành nội bộ không có thế phi hành, điểm này liền ngay cả đạo thánh cũng không ngoại lệ. Nghĩ phải vào nhập hư trong hoàng thành, nhất định phải từ hư hoàng thành bốn tòa đại môn tiến vào. Mà lúc này, Uzumakitsubasa đang chuẩn bị từ Nam Đại Môn tiến nhập hư trong hoàng thành.